Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1498, Lưu ngươi làm gì dùng? Người nào, dám can đảm tại thần thành bên trong Dương Oai? Cái này một cái chớp mắt, Thiên Tôn Động Thiên Lục Đại Trưởng Lão đều là gào thét. Sáu trên thân người, đồng thời giống như long cường đại khí tức. Tuế phát ra, đây là sáu gã chín ấn thiên hằng thần hoàng, thực lực cường đại, sáu trên thân người, trước tiên riêng phần mình mãnh liệt mà ra một cổ rất mạnh chi lực lượng, ngăn cản cái kia màu đen bàn tay lớn đánh rơi xuống. Hừ, trong hư không, lại đột nhiên có một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, cái kia màu đen bàn tay lớn đột nhiên phóng đại gấp 10 lần có thừa, trở nên hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn, hồn nhiên không có một tia lưu tình tiếp tục đánh rơi xuống mà xuống. Oanh, vành tay bên trong nhưng nghe một tiếng va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên. Lục đại trưởng lão lực lượng cùng màu đen bàn tay lớn như thiểm điện va chạm lại với nhau, một sát na kia, lục đại trưởng lão đều là thân thể lay nhẹ. Trên mặt có kiêng kỵ biểu lộ nhất thiểm rồi biến mất. Màu đen bàn tay lớn cũng tại trong hư không băng diệt. Đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi hướng tế đàn chung quanh, lập tức đem phụ cận hơn mấy trăm ngàn người tất cả đều chấn đắc không chết tức tổn thương. Thần thánh phương nào giấu đầu lộ đuôi, tính toán cái gì anh hùng bản sắc? Thiên Tôn Động Thiên Đại Trưởng Lão kinh hô, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ xem hướng tiền phương, người tới sức một mình, đồng thời chấn đắc bọn hắn sáu người đều là khí huyết sôi trào. Hẳn là người này đúng là một gã thánh vực thần hoàng. Cái này một cái chớp mắt, lục đại trưởng lão đều là sắc mặt liền biến, tràn đầy kiêng kỵ, suy, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, ra tay người căn bản chưa từng có một lời mà chống đỡ. Chỉ nghe trong hư không liên tiếp âm thanh phá không vang lên. Lục đại trưởng lão sắc mặt chợt lần nữa đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Khả dĩ chứng kiến, toàn bộ trên tế đàn phương hư không đều là sáng như tuyết kiếm quang. Cái kia kim sắc kiếm quang gào thét không chỉ, nhìn về phía trên là sắc bén như vậy. Như vậy người phải sợ hãi. Đạo đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều có vài chục vạn trượng trường, tại trong hư không tung hoành gào thét, sau đó đồng thời hướng phía tế đàn trung ương Ngô Khởi Hoành đánh tới. Ngô Khởi Hoành sớm đã là trắng bệch khuôn mặt, hắn tuy là đương kim Thiên Tôn Động Thiên Chi chủ đệ đệ, lại ở đâu bái kiến khủng bố như thế hình ảnh, hắn mới chỉ là một gã chín ấn địa ngục thần hoàng. Đối mặt công kích như vậy, liền phản kháng chiến ý đều cầm lên không nổi, chỉ có đợi làm thịt phần, mơ tưởng đối với ta Khởi Hồng công tử bất lợi. Lục đại trưởng lão thấy thế, cùng là gào thét lối ra. Ngay sau đó, sáu người hoàn toàn như là sáu đầu giao long, trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi bắn lên, nhảy vào tế đàn bên trong. Lục đại trưởng lão, sáu gã chín ấn thiên hằng thần hoàng cùng là thi triển tuyệt học, riêng phần mình liên tục chấn ra từng đạo đáng sợ công kích. Cuối cùng đem cái này đầy trời kiếm quang toàn bộ đánh sơ xác, vèo, thế nhưng mà không đều sáu người trì hoãn qua khí đến. Trong hư không, dị tiếng nổ tái khởi, đó là một đạo rừng rực kim quang, như là thái sơ thần quang, tốc độ cực kỳ mau lẹ vô cùng. Lục đại chín ấn thiên hằng thần hoàng nhìn thấy cái này đạo kim quang, đều là không khỏi chịu động dung, dùng bọn hắn bình sinh chỗ cách nhìn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ như thế mau lẹ tồn tại. Trực giác nói cho sáu người, kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, tất nhiên thạch phá thiên kinh, thế nhưng mà, bọn hắn hay là đánh giá thấp sự tình trong mắt trình độ. Cái kia đạo kim quang, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, bắn đã rơi vào trên tế đàn. Ngay sau đó, sáu người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng hiện ra tức thì. Đợi đến lúc lần nữa kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện một cái bạch y như tuyết người trẻ tuổi đã xuất hiện ở Ngô Khởi Hoành đối diện. Lúc này Ngô Khởi Hoành sớm đã là sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn mặc dù là ngày xưa Ngô Tôn thân tử, nhưng cũng là khó có thể trèo trống đáng sợ như vậy hình ảnh. Chín ấn địa ngục thần hoàng lúc này hoàn toàn là bị sợ bể mật. Hắn dùng một loại tràn ngập kính sợ ánh mắt nhìn hướng trước mặt chi nhân. Biểu hiện trên mặt lập tức phát sinh càng biến hóa lớn. Ngươi phải, Thanh Lâm. Ngô Khởi Hoành cơ hồ là vô ý thức gọi ra tên Thanh Lâm. Hắn tuy nhiên chưa từng bái kiến Thanh Lâm, lại đối với hắn quá quen thuộc bất quá. Mấy trăm năm trong năm tháng, toàn bộ thiên tôn động thiên bên trong, nghe được tối đa danh tự, tự là Thanh Lâm, thiên tôn động thiên, các nơi đều có Thanh Lâm bức họa. Thanh Lâm, huyết đồ thiên tôn động thiên bốn đại công tử, mà ngay cả Ngô Tôn chi tử, cũng cùng hắn kiếp trước quan hệ. Ngô Khởi Hoành, sớm đã đối với Thanh Lâm hận thấu xương. Nhưng là hiện tại, đại cừu nhân tựu đứng tại trước mặt, hắn lại không sinh ra một điểm chiến ý. Bị dọa đến chuyển bất động cước bộ đi là chết đi thân nhân báo thù rửa hận. Ngô Khởi Hoành thầm mắng mình bất tranh khí, lại càng thêm nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn là như thế nào tiến vào thiên tôn động thiên, mà lại phản thanh người trong liên minh tựu canh giữ ở cuồng linh động thiên lối đi ra. Đến nay cũng không từng có tin tức truyền quay lại. Đây hết thảy đến như thế chi đột nhiên, đến quỷ dị như thế. Thanh Lâm, dĩ nhiên là ngươi. Cái này một cái chớp mắt, thiên tôn động thiên lục đại trưởng lão cũng là nhận ra Thanh Lâm. Đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, thậm chí quên trước tiên xuất động, chém giết cứu Thanh Lâm trước mặt Ngô Khởi Hoành. Ai có thể nghĩ đến, cách xa nhau hai cái động thiên xa, Thanh Lâm vậy mà lại đột nhiên hàng lâm nơi đây. Sáu người càng là giật mình. Thanh Lâm thực lực vậy mà khủng bố vừa tới tại tư. Hợp bọn hắn sáu người chi lực cũng không thể đem Thanh Lâm thuận lợi cầm xuống. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nghe nói là các ngươi chủ đạo thành lập phản thanh liên minh, dục gây bất lợi cho Thanh Mỗ. Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngô Khởi Hoành. Một câu nói ra miệng, lập tức lại để cho Ngô Khởi Hoành cùng với lục đại thần hoàng chi tâm đều là thẳng tắp chìm xuống dưới. Về phần vây tụ ở chỗ này người, tắc thì càng đừng đề cập nhiều sợ hãi. Thanh Lâm sớm đã trở thành tất cả mọi người ác mộng. Xưa nay tỏ thái độ độ là một sự việc, một khi đối mặt hắn, tựu lại là một sự việc. Thanh Lâm thực lực tại thiên tôn động thiên bên trong sớm được vô hạn khuếch đại, chết cũng không hối cải. Liêu ngươi làm gì dùng? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm đột nhiên vang lên. Lục đại trưởng lão thậm chí đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền gặp được Ngô Khởi Hoành đầu lâu hoàn toàn như là một trái bóng da đồng dạng, theo hắn trên thân thể lăn xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại một lần nữa ra tay, một chưởng chấn vỡ Ngô Khởi Hoành thân thể, rồi sau đó lại là một cước, đem đầu lâu của chúng nó dẫm thành trên đất đỏ trắng chi vật. Hồng chính là huyết, bạch thì còn lại là óc. Tuy nhiên đều là chín ấn địa ngục thần hoàng, nhưng là Thanh Lâm diệt sát Ngô Khởi Hoành, quả thực tựu là chuyện dễ như trở bàn tay, mà lại ra tay mau lẹ vô cùng. Người khác muốn ngăn trở đều là không thể nào. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, trên tế đàn phương lục đại thần hoàng cùng là không tự chủ được ngược lại rút một luồng lương khí. Cảm giác đây hết thảy thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn hắn biết nói, Ngô Khởi Hoành công tử là cái chết, không thể lại chết rồi. Dùng Thanh Lâm thủ đoạn, tuyệt đối sẽ tại diệt hắn thân thể thời điểm, đem hắn linh hồn tính cả bổn nguyên cùng một chỗ chém chết. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, sáu người đều là chỉ trích Thanh Lâm, lại sớm được cả kinh lời nói đều nói không nguyên lành. Trong đó có một người, như trước không muốn buông tha cho, đánh bạo đi đến Ngô Khởi Hoành vỡ vụn địa phương, dùng cầu tìm được hắn bổn nguyên, đem hắn cứu lên, lại phát giác chính như bọn hắn chỗ đoán nghĩ như vậy. Ngô Khởi Hoành là hoàn toàn tiêu tán rồi, hắn ấn ký đều bị Thanh Lâm vô tình diệt sát, liền tiến vào luân hồi cũng không thể phát giác đây hết thảy. Sáu người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt trở nên càng phát ra kiêng kỵ, cũng càng phát ra oán hận. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.